Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1288, 1288, Thánh Hậu thời đại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch đích thực không ngờ tới sẽ có như vậy tầng một liên quan, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Tơ Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Tử Phủ Thần Vương, người sau nhỏ không thể xem xét gật đầu. Thiên Hồ nương nương, hóa ra nương nương cái này xưng hào nguyên lai là đánh người này tới. Lâm Dịch trong lòng thầm nhũ một câu. Lâm Dịch nghĩ lại lại nghĩ một chút, nói như vậy, Khương Diệt Nguyên được cho này cửu vĩ thiên hồ ngoại tôn từ. Hơn nữa chính là bởi vì Lâm Dịch, Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh tài trí mở, Hạ Thanh Thanh càng suýt nữa chết, này cửu vĩ thiên hồ đúng đến đây nói lời cảm tạ còn là báo thù, thật đúng là khó mà nói. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Dịch trong lòng lo lắng, cửu vĩ thiên hồ quyến rũ cười ôn nhu nói. Năm đó Thanh Thanh cùng với Khương Dương, ta cùng với hắn đều không đồng ý, chuyến này đến đây một mặt là cảm ơn ngươi không giết Thanh Thanh tri ân, về phương diện khác cũng chính là bởi vì ngươi, mới lấy để cho Thanh Thanh thấy rõ Khương Dương chân diện mục thoát khỏi khổ hải. Tuy rằng cửu vĩ thiên hồ vẫn chưa nói rõ, nhưng mọi người tại đây đều biết cái này hắn chỉ chắc là hắc đế. Hắc hắc, Hình Thiên cười khan một tiếng, đạo, lúc đầu lão tử thiếu chút nữa liền cho con gái ngươi chém, còn là Lâm Dịch đúng lúc ngăn cản. Cửu vĩ thiên hồ oán trách tựa như trợn mắt nhìn Hình Thiên liếc mắt khẽ gắt đạo. Người cái mãng phô trấn áp ngươi vạn năm đều là ngắn. Bị trấn áp vạn năm việc đúng Hình Thiên vết sẹo, hận nhất người khác đề cập nhưng này cửu vĩ thiên hồ giọng nói hờn dỗi, mị thái lưu lộ, Hình Thiên chính là không đề được giận đến. Đọc truyện tại truyện của tôi, nét, tuy rằng Hình Thiên mắt không thể thấy, nhưng vẫn là trong lòng rung động, sững sờ đúng bực bội nửa ngày không dám đáp lời, này cửu vĩ thiên hồ mị hoặc thủ đoạn có thể thấy được đốm. Hơn nữa ngay mới vừa, Hình Thiên có một loại cường liệt bị kích động, chính là một lần nữa ngưng tụ ra một cái sọ đầu, nhìn một cái này cửu vĩ thiên hồ, không qua cuối cùng vẫn là nhịn được. Hình Thiên nói lầm bầm, mẹ nó, mấy tôn đại đế trong, lão tử bội phục nhất hắc đế, nhìn qua trông thực nông thôn quê mùa, năm đó cư nhiên đem ngươi hồ ly tinh này đều cho thu thật con mẹ nó có đạo. Ngươi nói thầm cái gì đây? Cửu vĩ thiên hồ có hơi cúi người, một cổ hương khí kéo tới, Hình Thiên cả người một cái giật mình, liền vội vàng nói. Lão tử ước ao hắc đế đây, tốt phúc khí. Phốc, cửu vĩ thiên hồ gặp Hình Thiên dáng điệu thơ ngây khả cúc xì một tiếng bật cười, cười tươi như hoa, mị thái liêu nhân, xinh đẹp không thể tả. Lâm Dịch cũng không tồi, từ đầu chí cuối đều là thần sắc bình tĩnh. Tử Phủ Thần Vương vội vã hít sâu một hơi, chấn định tâm thần. Tiếng cười qua đi, cửu vĩ thiên hồ lại nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt ảm đạm xuống, phảng phất trong đại điện này đều mất đi hào quang, u oán nói. Nhưng hôm nay ta vẫn là một thân một mình, không ai đến. Lão tử cùng ngươi, Hình Thiên thiếu chút nữa liền thốt ra, không qua may mắn không có miệng. Cửu vĩ thiên hồ mâu quang chuyển biến, lại rơi vào Lâm Dịch trên người, sâu kín nói ra. Lâm Dịch hiệp vực từ nay về sau an ổn không lo, không bằng ngươi đi ta chỗ đó tiểu ở một đoạn thời gian. Lâm Dịch cười cười, lắc đầu nói. Còn là được rồi, ta người này người nhát gan lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch thiếu chút nữa chém rơi đại đế nữ nhi, nếu như đang cùng đại đế nữ nhân dây dưa không rõ, hắc đế không đem hắn sống lăng trì mới là lạ. Người yên tâm đi, ta cùng với hắn đã sớm không cứng rắn buộc lại. Cửu vĩ thiên hồ tựa hồ nhìn ra Lâm Dịch sầu lo, liền vội vàng nói. Cửu vĩ thiên hồ ánh mắt chân thành, trong tròng mắt hiện lên một tia cầu xin, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, chính là người có tâm địa sắt đá cũng phải chịu không nổi. Nhưng Lâm Dịch lại bất vi sở động, đổi chủ đề, hỏi ngược lại. Thiên hồ nương nương cùng hắc đế trong lúc đó làm sao vậy? Ai, cửu vĩ thiên hồ than nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi, sâu kín nói ra. Có thể không đề cập hắn sao? Chính là cửu vĩ thiên hồ không nói, Lâm Dịch cũng có thể đoán ra cái đại khái. Năm đó thiên giới đại nạn trong, nhân tộc cùng yêu tộc bạo phát một lần có 102 đại chiến, hắc đế cùng cửu vĩ thiên hồ mặc dù là phô thê, nhưng thân ở bất đồng trận doanh tách ra cũng coi như bình thường. Vô luận cửu vĩ thiên hồ thế nào thi triển vô thượng mị công, người trẻ tuổi trước mặt này thủy chung bất vi sở động, ánh mắt trong suốt tình hình như thế để cho cửu vĩ thiên hồ trong lòng càng hiếu kỳ. Lâm Dịch nhìn ngươi niên kỳ tính toán đâu ra đấy cũng không đến ngàn năm, làm sao có thể ngăn cản ta mị công? Cửu vĩ thiên hồ không hề che giấu, cứ như vậy trần truồng hỏi lên. Không thể, trong nhà có vợ, Lâm Dịch thản nhiên nói. Cửu vĩ thiên hồ thản nhiên cười, đạo, ngược lại ta thất lễ. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, cửu vĩ thiên hồ đứng dậy cáo từ, Lâm Dịch đưa tiễn, trầm giọng nói. Nếu là có cơ hội ta sẽ đến nhà bái phỏng, mong rằng thiên hồ nương nương cho ta dẫn tiến yêu tộc tam đại thánh linh thế hệ sau ngưỡng mộ đã lâu. Yên tâm đi, yêu tộc tùy thời hoan nghênh ngươi. Mặt khác Tam Đại Thánh Linh đối với ngươi cũng thật cảm thấy hứng thú, ngươi như đi phương Bắc ta sẽ đích thân đón ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ đã khôi phục thái độ bình thường, không hề mê hoặc Lâm Dịch. Hai người sóng vai mà đi, đi ra từ phủ tiên các. Xung quanh chấn thủ hiệp vực tu sĩ nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ từng cái một thần hồn điên đảo, tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ, còn kém nước bọt chảy đầy đất. Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên nghiêng người, tại Lâm Dịch bên người ngửi một cái, cười như không cười nhìn Lâm Dịch nói ra. Trên người ngươi có thánh thú khí tức, ân, loại khí tức này lắm hỗn tạp nhưng tựa hồ có chút quen thuộc. Lâm Dịch cười cười cũng chưa nói phá, tiểu mơ hồ Chu Tước Long Mã Tam Đại Thánh Thú thường bạn Lâm Dịch chừng đó, hơi thở này không hỗn tạp đều do. Phân biệt thời điểm Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm chốc lát thật sâu nhìn Lâm Dịch liếc mắt dặn dò. Tuy rằng trước kia ngươi thắng được Lục Nhai đạo quân, nhưng ngươi gặp lại hắn, nghìn vạn không thể lơ là. Người này sống quá lâu năm tháng, nhất định có chút kinh người thủ đoạn, năm đó nữ hoa thánh hậu vẫn còn ở thời điểm, người này liền ngang dọc nhân gian, không người biết lai lịch của hắn. Cũng tạ nương nương chỉ điểm, Lâm Dịch chân thành nói ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể nói ra lời nói này, đó chính là cầm Lâm Dịch nhìn thành người một nhà. Xem ra cái này Lục Nhai đạo quân thật sự là có lai lịch lớn. Lâm Dịch như có điều suy nghĩ. Đưa đi Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lâm Dịch trở lại Tử Phủ Tiên Các trong đại điện, Tử Phủ Thần Vương cùng Hình Thiên còn chưa rời đi. Hình Thiên hỏi, hồ ly tinh kia đi, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch gật đầu, nhìn Hình Thiên chế nhạo nói, làm sao tiền bối muốn đuổi theo ra ngoài, hắc không có bản lãnh kia, Hình Thiên tự giễu một câu, Tử Phủ Thần Vương trầm giọng nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyến này ý nghĩa đại không đơn giản, Trà Tinh Thần Tháp cũng còn là thứ nhì, chỉ sợ cũng là muốn cùng hiệp vực giao hảo, cái này phía sau chưa hẳn không phải là Tam Đại Thánh Linh ý tứ. Hiệp vực sau này không lo, sẽ chờ Phong Tuyệt Chi Chiến. Hình Thiên cũng buồn bực nói, Phong Tuyệt Chi Chiến, Lâm Dịch như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm một tiếng. Cách Phong Tuyệt Chi Chiến còn lại không đến thập năm, trong khoảng thời gian này, Lâm Dịch là tối trọng yếu chính là cầm không gian đại đạo cùng sinh tử đại đạo dung nhập hỗn độn tinh hải trong. Một khi hỗn độn tinh hải lại dung hợp hai đầu trước 10 đại đạo, lĩnh vực lực cầm đạt đến một loại khó có thể phỏng đoán trình độ kinh khủng. Dựa vào khi đó hỗn độn tinh hải, Lâm Dịch có lòng tin bình định tất cả cùng giai tu sĩ, cho dù là cùng hắn đặt song song vương bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc. Trước 10 tên đại đạo trong, Công Tôn Nhạc nhiều nhất so với Lâm Dịch cũng lĩnh ngộ một cái tạo hóa cùng ngũ hành. Nhưng Lâm Dịch so với Công Tôn Nhạc cũng lĩnh ngộ một cái nhân quả cùng hỗn độn, nhân quả ồn áp tạo hóa, hỗn độn càng tại ngũ hành trên. Đương nhiên, Công Tôn Nhạc trong lĩnh vực khẳng định không chỉ một thiên hơn đại đạo, phương diện này muốn hơn xa Lâm Dịch. Hai người lĩnh vực lực hẳn là không sai biệt nhiều, có thể Lâm Dịch còn muốn thắng được một bậc. Biến số lớn nhất chỉ sợ sẽ là Công Tôn Nhạc thể chất. Cách chương.